Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 693 quỳ xuống Robo. Tư đồ Vân Binh lúc trước ngôn luận đưa tới Everton phương diện mãnh liệt mâu thuẫn cùng phẫn nộ. So sánh với quá khứ 2 năm tư đồ Vân Binh đối Everton phương diện coi thường. Khả năng vô tình đâm kéo vết sẹo của bọn họ, lại hướng lên mặt vung một nắm muối là càng thêm đau nhói tâm linh của bọn hắn. Kỳ thật tại Everton chiến tích không đạt mong muốn thời điểm. Hạm đội đường phố cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều sẽ lời bình cùng công kích một chút Everton. Những chiếc kẹo bơ cứng, fan bóng đá sớm đã thành thói quen. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là tư đồ Vân Binh nói với bọn hắn ba đạo bốn. Đối bọn hắn bình phẩm từ đầu đến chân ngược lại là bọn hắn không tiếp thụ được. Ai nói đều được, duy chỉ có tử địch không được. Cái này khiến Merseyside quận Derby trước đó bầu không khí tương đối khẩn trương. Liverpool fan bóng đá cũng không thiếu dùng ngôn ngữ cùng tiếng ca tại Goodison Park sân bóng bên. Ngoài chế nhạo Everton fan bóng đá, hai đội fan bóng đá lẫn nhau đối phun tràng cảnh tại sân bóng bên ngoài nhìn lắm thành quen. Tư đồ Vân Binh lúc trước châm ngòi thổi gió nhưng cũng không phải là chỉ tác dụng tại sân bóng bên. Trong, Martinez đối với tư đồ Vân Binh lúc trước ngôn luận không có làm qua nhiều đáp lại. Chỉ là hơi có vẻ hờn dỗi nói ra, Liverpool vẫn là quản tốt chính mình sự tình đi. Bọn hắn năm nay có thể hay không vệ miện thành công còn khó nói đâu. Trong mắt của ta Chelsea so với bọn hắn biểu hiện càng ổn định. Martinez ngôn luận bị hạm đội, đường phố cho rằng đã bắt đầu mất đi lý tính cùng phong độ. Goodison Park sân bóng, đường tư đồ Vân Binh đi tới lúc, cả tòa sân bóng bên trong quanh quẩn đối với hắn hư thanh. Phụ cận nhìn trên đài, những chiếc kẹo bơ cứng. Fan bóng đá đối với hắn dương nanh múa vuốt giận. Mắng kêu gào, tư đồ Vân Binh lại khóe miệng mỉm cười. Không che giấu chút nào hắn đối Goodison Park sân bóng tất cả Everton người miệt thị. Khi hắn đi ngang qua Martinez lúc, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một chút. Có lẽ quá khứ 2 năm hắn đối Martinez tại dư luận bên trên vẫn là rất bình thường hữu hảo. Làm cho đối phương rất khó tiếp nhận lần này hắn đột nhiên nổi lên. Trên thực tế nếu như không phải Liverpool nhu cầu cấp bách đoạt phân. Tư đồ Vân Binh cũng không muốn dụng tâm lý chiến. Nhưng cho dù dùng cũng không tính là đạo đức có vấn đề. Mourinho một cái mùa giải xuống tới phát biểu mang theo mục đích tính chất ngôn luận rất nhiều. Cầu thủ trong thông đạo. Mbappe đứng tại đội trưởng Gareth Bale sau lưng. Everton xuất ra đầu tiên trong trận Coleman đi lên phía trước tò mò nhìn qua Mbappe. Từ phía sau hời hợt liếc mắt nhìn hắn. Coleman nghi ngờ hỏi, người nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm. Bây giờ bị thổi đến lợi hại như vậy. Có phải hay không dẫm nhầm cứt chó rồi? Mbappe khóe môi vểnh lên. Không để ý đến đối phương. Henderson lại đối Coleman cười nói, người sẽ ở trong trận đấu nhìn thấy hắn đến cùng phải hay không dẫm nhầm cứt chó. Coleman quay, đầu hướng một vị khác, Everton hậu vệ biên Oviedo hô. Ha ha, người có thể chằm chằm chết tiểu tử này à. Oviedo cười lạnh nói, hắn tốt nhất ngoan ngoãn đợi ở giữa sân. Mbappe quay đầu xem xét mắt Oviedo. Vẫn là cười một tiếng mà qua. Henderson đối Coleman cười nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là vì chính mình cầu nguyện đi. Tuyệt đối đừng bị đánh ra phân. Gareth Bale không quay đầu lại cười ra tiếng. Coleman cùng Everton trung tướng một mặt tức giận. Nhưng người nào cũng không có lại tiếp tục đánh pháo miệng. Trọng tài tổ mang theo hai đội cầu thủ cùng nhau đi vào Goodison Park sân bóng. Không khí hiện trường bạo dạp, Merseyside quận Derby sắp khai chiến. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Premiership chương 24 vòng một trận tiêu điểm đại chiến. Merseyside quận Derby. Everton tỏa trấn sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool. Tại Tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool 2 năm rưỡi thời gian bên trong, bọn hắn chỉ thua trận qua một trận Merseyside quận Derby, hơn nữa còn không phải tại thi đấu vòng tròn bên trong. Bởi vậy chúng ta cũng thường thường nghe được Tư đồ Vân Binh đối Everton biểu đạt miệt thị ngôn luận, nhưng là lượt này lúc trước, Tư đồ Vân Binh lại đối Everton tiến hành xâm nhập lời bình. Hắn cho rằng Everton tại Moyes rời đi về sau biểu hiện bước lui. Từ chiến tích đến xem, đây đúng là sự thật, mà Martinez khẳng định không thích nghe đến Liverpool chủ soái như thế đánh giá hắn đội bóng. Khả năng hôm nay Everton từ trên xuống dưới đều tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn sẽ khát vọng tại Goodison Park sân bóng chứng minh mình. Mà Liverpool thì kỳ vọng thông qua trận đấu này thắng lợi đến củng cố tự thân tại đứng đầu bảng ưu thế. Phía dưới vì mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Tọa trấn sân nhà Everton xuất ra đầu tiên 433 thủ môn. Robo, hậu vệ, Coleman, Stone, Jazerka, Oviedo, giữa trận, McCarthy, Berry, Bisic, tiên phong, Naismith, Lukaku, Miralas. Liverpool xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433 thủ môn. Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Henderson, Coutinho, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale. Lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc, để chúng ta cộng đồng đến chờ mong trận này Merseyside quận Derby sẽ cho tất cả người xem mang đến một trận đặc sắc tranh tài đi. Everton fan bóng đá trợ uy âm thanh chấn động thiên địa. Rõ ràng, bọn hắn kỳ vọng lấy có thể trên khí thế ngăn chặn Liverpool. Tốt nhất trên trận đám cầu thủ cũng có thể ngăn chặn đối thủ. Tư đồ Vân Binh mặc dù đứng ở bên sân đốc chiến, nhưng hắn nội tâm tràn ngập tự tin mãnh liệt. Đường tranh tài bắt đầu còi huýt vang lên về sau, Everton quả nhiên lập tức tăng tốc đối Liverpool triển khai khoái công. Miralas trước trận cánh trái tiếp ứng về sau cấp tốc đưa bóng chuyền đi tìm Lukaku. Từ phía sau tại Van Dijk cùng Casemiro liên tiếp bước đoạt áp lực dưới bị mất cầu quyền. Liverpool bên này thì cũng triển khai khoái công. Henderson giữa trận chuyền xa tìm trước chen vào Lewandowski. Từ phía sau vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đánh đầu đưa đò lúc bị Everton hậu vệ Stone quấy nhiễu. Phía dưới đỉnh lệch, Coleman khống chế bóng sau cấp tốc tái phát lên khoái công. Nhưng lần này cầu đến Naismith dưới chân sau nhưng lại bị Robertson cắt bóng thành công. Liverpool giữa trận nhanh chóng chuyển lại. Coutinho cho Mbappe đưa ra một cước tinh chuẩn kề sát đất nghiêng chuyền. Đường Mbappe tại đường biên tiếp ứng về sau làm bộ chuyền bóng cho trung lộ trước chen vào. Henderson lúc Oviedo lập tức tiến lên phủ kín hắn chuyền bóng tuyến đường. Mbappe dưới chân phát cầu biến hướng hướng về phía trước nhanh chóng lội cầu hạ ngọn nguồn. Oviedo tùy tiện mà tiến lên vứt bỏ trọng tâm bị Mbappe thoải mái mà qua rơi. Lúc này có lẽ hắn đã ý thức được mình không cách nào thực hiện lúc trước uy hiếp. Mbappe tại ranh giới cuối cùng trước lại chụp cầu biến hướng hướng vùng cấm địa nội sát đi. Tại Jazerka đến phủ kín trước đó, hắn lại đem cầu xéo xuống về gõ ngược lại tam giác vị trí. Everton phòng tuyến cầu thủ đều tại hướng phía trước cầu môn lui về. Không nghĩ tới Mbappe chuyền bóng là hướng ở ngoài vùng cấm. Henderson nhanh chóng trước đâm trúng tiếp ứng điều chỉnh một bước mới xuất hiện sức của đôi chân. Bán, thủ môn Robo hôm nay là thay thế không cách nào ra sân Howard. Cho dù Henderson trận banh này đánh cho có chút chính, Robo cũng không có đưa bóng ôm lấy, mà là miễn cưỡng chặn lại đưa bóng cản ra. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy Robo biểu hiện, ánh mắt lộ ra suy tư hình. Martinez thì hiển nhiên bị giật nảy mình, Robo dập tắt lửa rời tay. Nói đùa cái gì? Henderson trận banh này đánh cho một chút cũng không tính là đột nhiên. Góc độ cũng rất bình thường chính. Thủ môn khẳng định có thể ôm lấy. Hắn lại đưa bóng ngăn cản một chút. Cái này quá nguy hiểm. May mắn hậu vệ Stone kịp thời đưa bóng giải vây. Nhưng là Robo biểu hiện khẳng định sẽ cho Everton cầu thủ tâm lý bịt kín một tầng bóng ma. Hắn nhất định phải xuất ra tốt hơn biểu hiện. Xuất ra một cái thủ môn có thể ổn định quân tâm biểu hiện. Đường Everton bắt đầu phản công lúc, Liverpool đã triển khai trận thế tiến hành tầng tầng vòng vây phản đoạt. McCarthy tại trung lộ tiếp ứng lúc lọt vào Casemiro hung ác bước đoạt. Ném cầu về sau đẩy Casemiro một chút sau bị trọng tài chính thẻ vàng. Casemiro cũng là không tức giận, chỉ là nhìn qua đối phương cười cười, rất có đùa cợt ý vị. Tư đồ vân binh cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tận khả năng nếm thử sút xa. Hắn muốn nhìn một chút Robo trạng thái đến tột cùng như thế nào. Liverpool bên này đạt được tư đồ vân binh mệnh lệnh về sau cấp tốc điều chỉnh đấu pháp. Tranh tài chương 9 phút, Lewandowski tại vùng cấm địa trước trung lộ tiếp ứng đến Coutinho đường truyền ngắn sau một cước ra. Cầu xéo xuống về gõ. Gareth Bale bên trong cắt giết tới đoạt tại Berry phong tỏa trước đó trực tiếp một cước trọng. Pháo oanh cánh cửa đánh ra. Bóng đá cách mặt đất không cao, nhưng là cầu nhanh cực nhanh. Trận banh này nhìn uy hiếp chỉ ở tốc độ, mà không tại góc độ. Robo chỉ cần trực tiếp đè thấp trọng tâm tiến hành dập tắt lửa liền có thể đưa bóng ôm lấy. Nhưng là làm cho người kinh ngạc hình tượng xuất hiện. Robo dập tắt lửa về sau bóng đá nhưng từ hắn dưới nách chui vào cầu môn bên trong. Ngay cả Gareth Bale cũng không nghĩ tới dẫn bóng sẽ đến dễ dàng như vậy. Tư đồ vân binh ở đây bên cạnh nhịn không được cười lên. Cũng không biết Martinez tại lúc trước cho Everton đánh nhiều ít máu gà. Ngược lại là để Everton trở nên khẩn trương. Robo rõ ràng nhất, tại như thế mấu chốt trong trận đấu. Phát huy rõ ràng thất thường. Gareth Bale phóng đi chúc mừng. Hồng quân fan bóng đá kích tình gieo hò. Thuận tiện cũng chế giễu một chút tử địch fan bóng đá. Miệng lại cứng rắn. Cũng không có chống nổi 10 phút. Toàn trường Everton fan bóng đá ngây ra như phỗng. Cái này đang làm cái gì? Nội ứng sao? Khó có thể tin. Gareth Bale ở ngoài vùng cấm một cước sút xa công phá Robo 10 ngón quan. Mấu chốt là trận banh này uy hiếp cũng không lớn, nhưng là Robo lại xuất hiện cùng loại mỡ bò tay cấp thấp sai lầm. Everton tại sân nhà dẫn đầu ném cầu. Liverpool dẫn bóng rất khó nói là vận khí thành phần, bởi vì trước đây Robo dập tắt lửa liền lộ ra không thả ra. Trạng thái rất bình thường mất tự nhiên. Cái này ném cầu thì là ngồi vững hắn không có thể đi vào nhập tranh tài trạng thái. Trở thành Everton phòng tuyến bên trên rõ ràng sơ hở. Nếu như Liverpool tiếp xuống tập trung hỏa lực tiếp tục đánh sút xa. Rất khó tưởng tượng Everton thủ môn có thể hay không bị đánh sụp đổ. Bất kể như thế nào, Everton hiện tại một cầu lạc hậu. Bọn hắn hiện tại cần xuất ra cường lực biểu hiện, bằng không, ta không dám hứa chắc thất vọng cực độ Everton fan bóng đá sẽ làm ra thứ gì cử động điên cuồng. Tỷ như yêu cầu Martinez tan học, Martinez đầy mặt ngạc nhiên, Robo biểu hiện hoàn toàn là cho hắn một cái trọng chùy, để hắn cơ hồ không thở nổi, biểu hiện như thế thủ môn. Không sai biệt lắm có thể nói đã quyết định Everton trận đấu này hẳn phải chết không nghi ngờ. Everton trên trận trung tướng cũng đều dùng một loại không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn về phía Robo, bọn hắn cùng Liverpool chiến đấu vừa mới bắt đầu. Robo lại phảng phất nâng lên cho Liverpool quỳ xuống đầu hàng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.